Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1150, Đại Hoang Hải Nội Bắc Kinh Hỏa Chiếu Chi Cảnh. 5. Thiên đấu thần hình diễn hóa xuất đến thật to pháp tướng huy vũ lên thiên A kiếm. Thiên hà đảo ngược, ngân tiêu rơi xuống, liền mảnh này hỏa chiếu chi lộ, nguyên bản xích sắc huyết hỏa. Tại ngôi sao đầy trời hình ảnh phía dưới, cũng muốn run rẩy nằm dạp trên mặt đất. Chảm chi, thiên kiếm rơi, bổ về phía nữ bạt. Bốn phương bóp méo cùng hư vô đều vỡ vụn rơi. Nóng rực, to lớn áp bách lực lượng cũng bị phá hủy. Một kiếm này từ phía trên chỗ sâu nhất đến, vượt qua bao nhiêu tinh vân mới đi đến nơi này. Từ chí âm chi giã đến chí dương chi giã. Chuyển động quang âm cùng tuế nguyệt, đây là vĩ đại, là cường thịnh nhất lực lượng, ít nhất tại rất nhiều chúng sinh mắt bên trong, đây là không sao tương đương, nhưng ở trong mắt nữ bạt không phải. Thiếu nữ quần áo là thiêu hủy bên trong mang theo màu xanh lụi bại vải vóc. Nàng nhìn chăm chú lên những cái kia sao trời, bên trong hàng tinh bộc phát ra liệt hỏa, cái kia không để cho nàng sẽ quên. Những này như là thái dương một dạng quái vật, lúc trước đồng thời hàng lâm, triệt để đưa nàng thiêu hủy, đây là đại hận. Thế là thiếu nữ phát ra đáng sợ thở dài, nàng vươn tay ra, chuôi này thiên A kiếm mũi kiếm đã rơi hạ xuống, thiên A mộng đoàn thiên trường. Đây là thiên A lần thứ hai diễn hóa thần thông, cũng là năm đó trực tiếp chém Bắc Hải chân thần tuyệt thế kỹ năng. Lý Tịch Trần thi triển đi ra, thế tất yếu đem nữ bạt vào lúc này triệt để vùi sâu vào bên trong giấc mộng. Chớ có tỉnh lại, thật thế hủy diệt, mộng thế lôi kéo, thiên địa lặp đi lặp lại, hư ảo đều là đương hóa không? Thế là càn khôn hủy diệt, nên như thế không? Mặt khác một thanh kiếm xuất hiện ở nữ bạt trong tay. Chuôi kiếm này từ vũ trụ sao trời bên trong bắt đầu hấp thu, nung khô, những cái kia chết đi hàng tinh cùng hành tinh đều xem như thân kiếm thân. Cái này đã là một thanh mang theo toàn bộ vũ thế áp lực đáng sợ thần kiếm. Cũng là một thanh ảm đạm không ánh sáng đoàn kiếm, đối mặt cái kia hùng vĩ một thanh tinh vân, tựa như từ tối liền cổ chỗ sâu xoắn tới ngũ thải vân hà. Lại giống là quang âm bên trong trí cao tiên uy, trong mơ hồ tựa như nhìn thấy thái nhất đích thân tới. Cư Bỉ Thi thần sắc đại biến, hắn mặc dù nhìn không thấy hết thảy, nhưng có thể cảm giác được bốn phương bát cực, cho đến lúc này minh bạch, nguyên lai vừa rồi chính mình thua xác thực không tính oan uổng. Cái này tiên nhân có một ít lợi hại, vượt ra khỏi chính mình trấn áp phạm vi. Cho dù cái này tiên nhân không đánh chính mình 2/3 pháp lực, chỉ sợ hoàn toàn đối quyết sau đó, thua cũng vẫn như cũ là chính mình. Bất quá bây giờ có nữ bạt tại, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cư Bỉ Thi bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, như thế lời nói, hắn không còn làm bất kỳ động tác gì. Nữ bạt đối mặt loại này đủ để phá hủy thế gian uy thế. Vung ra ở trong tay đoàn kiếm, kiếm gọi sơn A chi sơn, năm đó nữ bạt bỏ mình chỗ, sơn A kiếm chặn thiên A, sau đó, được vinh dự trên trời dưới đất đều ít có thể nhìn thấy rực rỡ kiếm quang. Trong nháy mắt này, theo thiên hà tịch diệt mà đồng thời sụp đổ, như mộng ảo ngũ sắc tinh vân tiêu vong, vô số nhân thế hồng trần bị một kiếm vung thành biển lửa. Xích sắc huyết đắm chìm vào vũ thế, cự đại hắc ám cùng xích quang một lần nữa che đậy càn khôn. Thế là toàn bộ thiên hà quang mang đều bị sơn A kiếm mai táng. Hỏa chiếu chi khí, liền tinh vân cùng thiên hà đều bị bốc hơi, còn lại trần ai cùng bùn cát biến thành cứng rắn hoang thổ. Tựa như chết đi mộ bia, bị sơn A kiếm dung hợp. Đây là một cái cự đại vòng tròn, hành tương liên, như bao quanh thành, như diệt phục sinh, lấy thành ngũ hành, âm cùng dương cũng trăn trở biến hóa, liền là vật tinh, kiếm dẫn nhật hoa chiếu chi, đỏ liệt như máu, mũi nhọn nghe được ngâm, là vì hạn, sơn đắc kiếm chỉ hướng trấn kinh Lý Tịch Trần, mà sau đó người lúc này không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên ác kiếm lần thứ hai tịch diệt, thiên tang thiên hòa thiên vọng đồng thời ra khỏi vỏ, nhưng mà chính là sau một khắc, cái kia ba kiếm thần thông vừa mới đánh ra, chỉ nhìn Ly Thiên Hận, Việt Thiên Ngâm, Kính Thiên Khúc, cái này ba đạo thần thông lực lượng vừa mới nổ tung, lại tại trong nháy mắt, bị cái kia sơn a kiếm đánh vô tung vô ảnh, lại là vung lên, ba kiếm đứt hết, tranh, kiếm quang sáu hóa mà băng, cái này Lý Tịch Trần hao phí tâm huyết rèn đúc ba kiếm. Thậm chí tại mộng huyễn bên trong, bị đại thiên phù lê cùng cái kia kỳ dị mộng sơn rèn luyện bảo vật. Cứ như vậy bị đánh gãy, đại tịch diệt, đại phá hủy, Tây Thăng chi đạo bị dùng đến loại tình trạng này. Mặc dù bóp méo bản ý, không đúng, thái thượng chi pháp lại nơi nào đến bản ý đâu. Bạch Ngọc Huyền cười thảm lên. Lúc này hắn cảm giác chính mình nửa điểm tác dụng cũng không có. Tự vệ dĩ nhiên rất là phí sức, chớ đừng nói chi là tiến lên giúp Lý Tịch Trần một chút sức lực. Đây là chênh lệch thật lớn cùng khoảng cách a. Đại hoang bên trong làm sao lại xuất hiện cường đại như thế quái vật? Lý Tịch Trần cảm giác được ba kiếm đoạn rơi chỉ là ngoại hình, chân chính kiếm ý cũng không từng vỡ vụn. Cái này dù sao cũng là năm đó trải qua cái kia đạo kỳ dị mộng sơn rèn luyện bảo vật. Mặc dù tòa kia mộng huyễn bên trong Vân Tiêu Chi Sơn, tựa hồ vẻn vẹn đi ngang qua, vì từ đại thiên bên trong lấy đi thứ gì mà thôi. Lây dính một chút mộng sơn khí tức, cũng đã không thể phá vỡ. Chỉ cần kiếm ý kiếm khí kiếm quang đều là tại, một lần nữa tạo nên bất quá là vài phút sự tình mà thôi. Lý Tịch Trần xoay chuyển mộng huyễn, thế là kinh lôi lưu động, ba kiếm tại trong nháy mắt liền trở về hình dáng ban đầu. Cái này bắt nguồn từ tại năm đó tòa kia mộng sơn lực lượng. Có thể cái này y nguyên hao phí Lý Tịch Trần một bộ phận pháp lực. Ba kiếm lúc này chuyển động, bắt đầu kết trận. Ba đại thần thông một lần nữa diễn hóa, cái này cần nhờ vào đối phương dùng là kiếm mà không phải tay. Nếu không ba kiếm này ngoại hình, chỉ sợ không có như vậy mà đơn giản giữ được. Liền như là Đông Hoàng Trung, vô pháp dùng mộng huyễn đi phục hồi như cũ, bởi vì bên trong ẩn chứa đồ vật quá nhiều, đồng thời chưa hề bị mộng huyễn chỗ rèn luyện, chiếc chuông này hao phí tâm huyết quá nhiều. Quy phục cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đối phương Tây Thăng lực lượng phá hủy Đông Hoàng Trung bên trong ẩn chứa đạo và pháp. Vì vậy chuông lớn vỡ vụn, kém một chút liền không thể xoay chuyển. Sơn an hạt đứt ba kiếm. Có thể ba kiếm đạo cùng pháp, kiếm ý cũng tại. Vì vậy một lần nữa quay về. Bất quá loại kỹ xảo này, tại thiếu nữ mắt bên trong tựa hồ hoàn toàn không đủ để xưng đạo. Tay nàng xoa lên sơn a kiếm, thế là chuôi kiếm này bên trên cũng lây dính loại kia mục nát cùng nóng rực, cao áp cùng sợ hãi lực lượng. Mặt trời tuổi già, thiên rơi hán tây, lại có thánh nhân từ thiên chi bỉ ngạn chậm rãi mà tới. Ta chính chương, sầu độc ưu phiền, ta câu tại thân, biết là họa lớn, xem cổ xem kim, ai tồn hình hoàn, một bước rơi. Sơn a hơi, kiếm quang rơi, hạn ý rơi, Tây Thăng Đông rơi, thiên nữ khởi, Đông Hoàng rơi. Lý Tịch Trần trong ánh mắt cũng không từng trông thấy kiếm kia là thế nào tới, thế nhưng hiện tại thân thể bị một kiếm chém trúng, đồng thời xâm nhập tiên cốt bên trong. Khục a, địa nát trời nghiêng bóp méo thế giới sụp đổ. Trong nháy mắt này, Lý Tịch Trần bị chém trúng, nhưng cảm giác đầu tiên lại không phải đau cùng nóng rực, mà là trọng, là chuôi kiếm này quá nặng đi, là chân chính tử chi kiếm, trọng đến vạn vật đều phải phủ phục, trọng đến mặt trời cũng muốn tránh đi Đông Phương. Từ Tây Thiên bay lên, có thánh nhân xuất Tây Thiên, vì vậy Tây Thiên mặt trời mọc, kiếm đương rơi. Lý Tịch vần tay ngang nhiên nắm chặt chuôi kiếm này, không đến một cái nháy mắt, cái tay này liền bị nóng rực lực lượng ăn mòn, những máu thịt kia bị thiêu đốt thành tro tàn, áp lực thật lớn theo cánh tay trực tiếp lưu thoán hướng đầu lâu. Chi thế chi trước, thừa thế chi trọng, kiếm nhận đã chặt đứt Lý Tịch Trần Tiên cốt, thương tổn tới bên trong, loại kia nóng rực cùng khô cháy lan tràn, ăn mòn huyết nhục, mang đến không sao nghịch chuyển tổn thương, căn bản chi khí ngay tại tán loạn. Nhưng mà cái kia bắt lấy Sơn A trên tay, đột nhiên bay lên vô cùng cổ lão khí tức, đại thánh khí, Sơn A kiếm kịch liệt rung động, đại thánh khí tức trong nháy mắt liền phá hủy nữ bạt cánh tay. Theo sát lấy, thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị xỏ xuyên, cái kia đạo đại thánh khí tại như rồng chùy một dạng quanh qua sau, bắt đầu tàn phá bừa bãi, thế là ánh sáng sóng ngập trời, nữ bạt bị chém thẳng, nổ nát vụn tại hỏa chiếu chi khung bên trên. Ta thắng, Lý Tịch Trần cực độ suy yếu, hắn đem cánh tay mình cắt xuống, lại lần nữa dùng huyết gây dựng lại. Thế nhưng trên thân kiếm nóng rực đã bắt đầu ăn mòn lồng ngực chỗ tiên cốt. Đây là đáng sợ, nếu như không lập tức chính mình hủy diệt chính mình một lần. Những này nóng rực đem triệt để đem cỗ thân thể này diệt sát. Thậm chí sẽ phá hủy hồn phách cùng chân linh. Lý Tịch Trần chuẩn bị làm lại. Trên thân huyết nhục khí tức lưu động, nhưng mà đại khủng bố xuất hiện. Trước người nữ bạt huyết nhục đột nhiên bắt đầu hội tụ. Ngươi thua, là nữ thanh âm bắt đầu vang lên. Nàng tại Đông Hoàng tàn chuông bên trong nói với Lý Tịch Trần lời nói. Kia là đại thánh chi khí, tụ tại đầu ngón tay làm kiếm binh tác dụng, đúng là rất lợi hại, cử kỳ sáng chói, nhưng chỉ dựa vào loại thủ đoạn này, giết bất tử nữ bạt. Nàng tại khi còn sống chính là cực kỳ cường đại, sau khi chết tác thì càng đáng sợ. Căn cứ ta biết rõ cố sự, nàng tại 12 thi bên trong, đứng hàng thứ hai. Lý Tịch Trần trầm mặc, hắn nhìn xem ngay tại phục sinh nữ bạt, hắn bỗng nhiên phát hung ác, vọt thẳng đi qua tự bảo. Bất tử, vậy liền thử một chút đi, muốn để ngươi thi cốt không còn. Tại đến động thủ lúc, Lý Tịch Trần đem Bạch Ngọc Huyền đẩy đi ra thật xa, dùng phong tranh hộp kiếm bảo vệ hắn. Sau đó, nhục thân bên trong tiên huyết sôi trào, trong nháy mắt tiên cốt bộc phát, toàn bộ hỏa chiếu chi cảnh đều bị chiếu đầy tiên quang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục